Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết à? Nam Cung Giận tức giận. Không ngừng ra tay. Advertisement. Advertisement. Một lần lại một lần nữa. Mỗi lần tấn công, đều bị Thạch Hạo Hãn dùng cơ thể ngăn lại. Một phút ngắn ngủi trôi qua. Thạch Hạo Hãn ngã đến vài chục lần. Mỗi một lần ngã xuống, đều sẽ nhanh chóng đứng người lên. Trên mặt đất, vết máu đỏ thẫm, nhuộm đỏ hết cả xung quanh. Vèo, đúng lúc này, một đại trận vàng chói vây quanh Tô Thương. Bỗng xuất ra một luồng hào quang sáng chói. Hoa văn trên ánh sáng, nhanh chóng di chuyển, giống như muốn nhai ngấu nghiến thứ gì đó. Đại trận, sắp mở ra, đến lúc đó, cải biến giới luyện võ. Sẽ thành công ngay lập tức. Hệ thống luyện võ võ thần lục địa sau này sẽ xuất hiện cảnh giới mới. Nam Cung Giận thấy cảnh này, bỗng lòng nóng như lửa đốt, muốn ra tay ngăn cản Tô Thương. Nhưng Thạch Hạo Hãn lại đứng lên một lần nữa, chặn ở phía trước. Thạch Hạo Hãn, ông đi chết đi. Nam Cung Giận tức giận vô cùng, dùng hết toàn bộ sức lực đánh giết Thạch Hạo Hãn như điên. Phịch. Thạch Hạo Hãn muốn né cũng không né được, bởi vì sau lưng ông ta chính là Tô Thương, cho nên ông ta mới kiên cường chặn những cú tấn công của Nam Cung Giận. Sau này, có một lực tấn công rất mạnh vào đầu gối khiến ông ta quỳ gối xuống đất. Máu chảy ra từ khóe miệng, vẻ đau đớn toát lên từ khuôn mặt già nua, ánh mắt có chút mơ hồ, khí tức lại càng uể oải. Nhưng, sau một lúc, Thạch Hạo Hãn vẫn dựa vào sự nghị lực của mình, cố gắng đứng đậy, giống như một chiến thần bất tử. A, Nam Cung Giận sắp không xong rồi, nên ông ta điên cuồng gấp gáp, không ngừng đánh giết Thạch Hạo Hãn. Linh khí màu bạc, giống như là cuồng phong vũ bão, rơi vào cơ thể nhỏ bé của Thạch Hạo Hãn. Thạch Hạo Hãn đau đớn không chịu nổi, nhưng không hề nhượng bộ, bảo vệ Tô Thương ở sau lưng thật cẩn thận. Cố chấp thật đấy, có trời mới biết ông ta đã phải chịu đau đớn như thế nào. Tiền bối Thạch Hạo Hãn, thật là khiến người phải khâm phục. Cách chương.